Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, rượu nho. 2/5, cầu cất giữ cầu đề cử. Những ngày này phái thời gian trôi qua hết sức tươi nhuần. Bởi vì mỗi ngày đều năng hưởng thụ được đại lục cấp đầu bếp tỉ mỉ chế tác món ngon. Hôm nay nàng sớm hoàn thành trong đất việc nhà nông. Liền hư phát tiểu khúc đi tới phòng trúc. Nàng một chút liền nhìn thấy đang ở trong sân bận rộn Duẫn Y Mạt. Vội vàng chạy chậm tiến lên. Y Mạt tỉ tỉ đang làm việc hả? A, tên kia thật quá phận. Làm sao để ngươi một cá nhân làm việc a? Hắn ở đâu? Duẫn Y Mạt chỉ một cái phương hướng. Sau đó liền lại bắt đầu hết sức chuyên chú địa tiếp tục lên trong tay mình công việc. Nàng ngay tại tướng một chậu nho từ nước muối bên trong vớt ra. Lại dùng thanh thủy cọ rửa sau khống chế phong nguyên tố tướng mặt ngoài thổi khô. Lúc này mới từng khỏa bỏ vào một cái đại đá kim cương trong bình. Phái hướng Duẫn Y Mạt chỉ phương hướng Trương nhìn một cái. Lập tức liền hiểu được Cam Cốc Vũ hẳn là đi hắn mới mở khẩn trong ruộng lao động đi. Liền cũng không vội ở đi tìm hắn. Mà là tò mò nhìn về phía Duẫn Y Mạt bên này. Y Mạt tỉ tỉ, ngươi đây là đang làm cái gì a? Cất rượu, Duẫn Y Mạt đáp, cất rượu. Phái mở to hai mắt nhìn, đây không phải nho a, còn có thể cất rượu. Trước mắt hàm hoang đại lục bên trên chỉ có thuần mạch nha rượu, mà lại sản lượng cũng 10 phần thưa thớt. Dù sao rượu là lương thực tinh, tại nạn đói tứ ngược niên đại. Đương nhiên sẽ không trở thành đại chúng hướng đồ uống. Về phần nho cất rượu, việc này nếu là đặt trước kia, tất cả mọi người sẽ chỉ bình luận một câu. Có tiền, tùy hứng. Đương nhiên, bây giờ phái tầm mắt buông ra. Cũng là đối nho sản lượng trong lòng hiểu rõ ít như vậy số một trong mấy người. Đương nhiên sẽ không đối dùng nho cất rượu một chuyến này kính cảm thấy đau lòng. Nàng chỉ là đơn thuần mới tốt kỳ. Nho lúc nào còn năng trưng cất rượu. Đối mặt phái chất vấn, Duẫn Y Mạt lại là kiên định nói ra. Vũ ca nói, năng, trải qua cái này đoạn thì ở giữa ở chung. Trên thực tế phái đối Cam Cốc Vũ mê tín trình độ không có chút nào so Duẫn Y Mạt tiểu. Nếu là tên kia nói lời, cái kia hẳn là có nhất định có độ tin cậy a. Thế là phái chú ý tiêu điểm liền biến thành. Như thế nào lợi dụng nho cất rượu đâu? Duẫn Y Mạt rất nhanh liền cho nàng đáp án. Nho bị toàn bộ bỏ vào đá kim cương bình về sau. Duẫn Y Mạt nhẹ giọng ngâm nga một cái ngắn gọn chú ngữ. Một đạo phong nhận liền cấp tốc tại trong bình thành hình. Đây là phong hệ tam giai ma pháp bắn ra phong nhận. Chỉ bất quá lúc này lại bị Duẫn Y Mạt xem như máy trộn xử. Tinh xảo ma pháp lực khống chế thao túng bắn ra phong nhận tại trong bình xoay tròn cắt. Rất nhanh liền tướng trong bình nho xoắn thành khối vụn. Phong nhận tiêu tán về sau. Trong bình nước nho vừa lúc hơn phân nửa. Duẫn Y Mạt liền dựa theo Cam Cốc Vũ trước đó đề cập tỷ lệ hướng trong bình gia nhập đường trắng. Quấy đều để đường trắng hòa tan về sau. Liền tướng miệng bình che lại. Gặp Duẫn Y Mạt đứng dậy. Phái liền vội vàng hỏi, Y Mạt tỉ tỉ, vậy là được, Duẫn Y Mạt tướng đá kim cương bình ôm lấy, lắc lắc đầu nói, Vũ ca nói, chờ, sau đó nàng liền tương giá một bình chờ phân phó diếu rượu nho bỏ vào phòng trúc bên trong. Chiếu Cam Cốc Vũ trước đó đối nàng nói, bình này rượu nho còn cần lên men gần một tháng, sau đó tướng nho cặn bã lọc rơi là được rồi. Ủ chế rượu nho không cần đặc địa tăng thêm men rượu. Bởi vì nho ra mặt ngoài tầng kia xương trắng liền là thiên nhiên lên men tề. Mà tại rượu nho lên men về sau, đáy bình có khi sẽ xuất hiện một tầng màu trắng dạng bông vật. Đó chính là một loại rượu khúc, bảo tồn lại lần sau cất rượu dùng. Hoặc là cái khác ủ chế cái khác rượu trái cây cũng có thể. Vừa nhưỡng tốt rượu nho, hương vị là tương đối nhạt. Nhưng thả bên trên một đoạn thì ở giữa về sau, mùi rượu liền sẽ càng ngày càng đậm, hậu kinh không nhỏ, phái ngồi xổm ở bình rượu bên cạnh, nhìn chằm chằm trong bình thỉnh thoảng nổi lên bong bóng nhỏ. Liếm môi một cái này muốn chờ tới khi nào mới có thể uống đâu. Thật muốn hiện tại liền nếm thử cái này nho mùi rượu à, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. Cả ngày liền biết vui chơi giải trí. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Cam Cốc Vũ tiếng nhạo báng. Ấy, đây là ca sớm nhưỡng tốt. Không được mê rượu à. Nếu là uống say, ta liền đem ngươi ném hậu viện đi. Phái phái nghe được nửa câu đầu. Căm giận địa đứng dậy chuẩn bị phản bác. Kết quả quay người lại. Liền nhìn thấy một bình nhỏ tử chất lỏng màu đỏ bị đưa tới trước người mình. Nàng vội vàng nhận lấy hảo hảo đánh giá một phen. Cái này nhan sắc thật xinh đẹp à. Làm sao bây giờ? Có chút không bỏ uống được rơi mất. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Không uống liền đưa ta. Bảo bối này cũng không nhiều. Như thế lời thành thật. Cam Cốc Vũ lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi gia tốc ủ ra những này rượu nho. So với hắn dạy Duẫn Y Mạt dùng nhà nhưỡng pháp chế ra rượu nho hương vị khẳng định phải tốt hơn. Nhiều, lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi cất rượu. Hắn có thể tự hành thiết trí tham số. Chỉ cần tiêu hao đầy đủ ma pháp lực, 82 năm La Phai đều có thể nhưỡng được đi ra. Nào có đưa ra ngoài đồ vật, còn trở về muốn đạo lý. Phái phái liền tranh thủ rượu nho chăm chú ôm chặt trong ngực. Một tay giữ chặt Duẫn Y Mạt nói. Y Mạt tỷ tỷ, chúng ta đến nếm thử cái này rượu nho hương vị như thế nào? Như thế nào? Duẫn Y Mạt ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Khẽ gật đầu, tạ ơn. Này, khách khí cái gì à? Phái phái lôi kéo Duẫn Y Mạt ngồi vào bên cạnh bàn. Xuất ra hai cái chén. Mở ra rượu nho nắp bình đổ tràn đầy hai chén. Đem bên trong một chén đẩy lên Duẫn Y Mạt trước mặt. Sau đó bưng lên một cái khác chén quát to một tiếng. Cạn ly. Sau đó liền hung hăng rót một miệng lớn. A, xú nhà đầu. Ta đưa ngươi rượu. Kết quả chính ta không có phần phải không? Cam Cốc Vũ cười mắng một câu. Đặt lấy bình rượu cũng cho mình rót nửa chén. Một ngụm rượu nho vào trong bụng. Phái phái hai mắt đầu tiên là trợn to. Sau đó lại híp lại. Một mặt thỏa mãn địa khen. Mùi vị kia thật không tệ. So với kia mạch nhà uống rượu ngon nhiều. Cam Cốc Vũ một mặt ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Ngươi còn uống qua mạch nha rượu. Hắc hắc. Có lần Lâm Lâm nhưỡng một điểm. Tỉ muội mấy cái liền tập hợp một chỗ nếm nếm tươi. Phái phái hơi có chút tự đắc địa hồi ức nói. Duẫn Y Mạt thính vũ trong tửu lâu liền có thượng đẳng thuần mạch nha rượu. Nghe phái phái kiểu nói này cũng sinh lòng hiếu kỳ. Bưng chén rượu lên nhàn nhạt địa nếm thử một miếng. Sau đó lại lập tức uống một hớp lớn. Có chút gật gật đầu. Một loại khác phong vị. Cam Cốc Vũ ở một bên nhắc nhở. Cái này rượu nho hậu kình rất lớn. Các ngươi kiềm chế một chút. Phái phái. Nếm thử hương vị liền thôi. Đừng thật uống say. Cái này rượu nho hương vị liền cùng nước trái cây đồng dạng. Chỉ bất quá hơi có chút phát khổ mà thôi. Làm sao có thể say lòng người. Phái phái vẻ mặt khinh thường. Lại là một miệng lớn vào trong bụng. Người cô nàng này. Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút. Âm thầm may mắn chỉ cấp nàng một bình rượu nho. Không phải chiếu nàng cái này trâu gặm mẫu đơn tư thế. Còn không phải cho hắn uống cạn sạch đi. Rượu uống hết còn có thể lại nhưỡng. Nhưng người nếu là uống say. Ngộ nhỡ khởi sướng rượu điên đến. Cam Cốc Vũ thì không chịu nổi. Thế là Cam Cốc Vũ kiên nhẫn dạy bảo nói. Rượu đỏ không phải bia. Không phải ngươi như thế từng ngụm rót, mà là muốn tinh tế địa phẩm, biết không? Sau đó hắn lại đem hồng nhạt rượu quá trình đơn giản giảng giải một lần. Thuận tiện cho phái phái bố trí định chế rượu đỏ dụng cụ pha rượu nhiệm vụ. Uống cái rượu nho, còn có nhiều như vậy phá quy củ. Phái phái thè lưỡi, nhỏ giọng thầm thì đạo. Bất quá vẫn là tướng định chế rượu đỏ dụng cụ pha rượu sự tình đặt ở trong lòng. Chiếu Cam Cốc Vũ thuyết pháp, hồng nhạt rượu mới có thể lộ ra cấp cao đại khí cao cấp mà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.